Chương 4. 648 ta quý ta có đạo lý của ta. Đắt như vậy, có thể hay không tiện nghi một chút ta? Linh một mặt đau lòng nháy mắt mấy cái hỏi. Không muốn mặt, nghĩ lừa gạt bản bảo bảo tiền ngươi này loại sống mấy trăm năm lão quái, trong tay còn có thể khuyết điểm tài sản ha ha, đừng làm cười, 99 vạn giá thấp nhất. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói. Ngươi mới vừa rồi còn nói quý không nhất định tốt đâu, ta quý lại khác biệt, ta quý kia tuyệt đối có ta đạo lý của mình. Kiều Mục lánh lạnh đánh gây hắn, có mua hay không, ta này chỉ có một bình mua. Linh một bên bỏ tiền vừa có chút thì đau, có thế lại cho cái gì thêm đầu a mập lùn bí đao mặt mày khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn trước mắt một màn này, cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Đứa nhỏ này đến cùng có hay không thân làm con tin tính tự giác a, thế mà còn tại trong bọn họ chào hàng lên sinh ý đến rồi. Được rồi được rồi, lại nhảy trong rông dài, nhìn ngươi vừa rồi đọc ta một đường phân thượng, đưa ngươi một viên 3 ngày Mỹ Nhan Đan đi. 3 ngày Mỹ Nhan Đan là ý gì? Kiểu Mục dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem nàng, ý tứ chính là để ngươi dùng thử 3 ngày, này Mỹ Nhan Đan vừa nuốt vào. Ngươi có thế trong vòng 3 ngày cảm thụ một chút không giống bình thường Mỹ Nhan hiệu quả. Qua 3 ngày ngươi liền trở về hình dáng ban đầu, mua mãi mãi Mỹ Nhan đan một hạt, 200 vạn linh tệ. Đám người, ngươi mẹ nó không chỉ đen, còn đặc biệt sẽ làm ăn còn cờ mở nở 3 ngày thử việc. Đây là rõ ràng đào hố để linh này rất thích xú Mỹ ra hỏa hướng trong hố nhảy a. Được rồi, ta thử một chút. Linh gật gật đầu, bất đắc dĩ bỏ tiền mua một bình Mỹ Nhan cao. Dựng một hạt 3 ngày dùng thử Mỹ Nhan đan. Dùng thật tốt đưa cho ngươi lão tỷ tỷ lão muội muội giới thiệu một chút. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, chúng ta cửa hàng mở tại thành Nam Hoa đủ đường phố phụ cận, cửa hàng tên là Thiên Đan đi, có rảnh có thể đi nhìn xem. Lần này, Liên Linh cũng nhịn không được kéo ra khoe miệng, dở khóc dở cười nhìn về phía Tiêu Mục. Lão tỷ tỷ lão muội muội là cái gì quỷ, đi đi ngủ. Ra y vo một ngày mà chết. Kiều Mục rỗi ra tay nhỏ hướng Cầm Nhị công tử trước mặt một đám, đệm chăn. Đám người này khóa thần trí của nàng, không cho nàng động nội giới, nàng trừ thiếp thân gói nhỏ trong có ít đồ có thể sử dụng bên ngoài, cái khác cái gì cu nở dê không bỏ ra nổi tới. Ngươi không phải đói bụng sao? Cầm Nhị công tử đưa tay sờ lên đầu của nàng, trước tới dùng cơm. Kiều Kiều đại nhân vốn muốn cự tuyệt cái thằng này, nghĩ lại, ăn no mới có thể có khí lực chạy trốn. Thế là liền cứng nhắc hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đạp đạp đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đoàn người này trừ Cầm Nhị công tử cùng Linh, mặt khác bô nở tên thần cảnh cứng giả, theo thứ tự là Mập Lùn Bí Đao Mập Lão, Cao Gầy Hán Tử Phí Cọc, Song Anh Ruột Đệ Đường Toàn Bộ Đường Lực. Ở trong đó lại lấy thần cảnh cấp 7 tu giả Mập Lão tu vi thâm hậu nhất. Lúc này Đường Toàn Bộ Đường Lực hai huynh đệ đang ngồi ở trước đống lửa, bận rộn lật nướng 2 cái thịt rừng. Mập Lao đem trước trong động phủ chiếm cứ con rắn kia cho rút gân lột ra, định cho đám người làm thịt rắn canh loại hình ý tứ. Tiêu Mục có chút ghét bỏ, chỉ bất quá đương thịt rắn canh bưng lên về sau, cái kia mùi thơm ngược lại là 10 phần mê người. Nàng tiếp nhận Mập Lao đưa tới chén nhỏ uống 2 ngụm, phát hiện nhân thủ này nghệ thật đúng là tâm có thể. Thế là một bữa cơm ăn được, Kiều Kiều đại nhân căng cứng mặt mày, thoáng giãn ra mấy phần. Linh len lén hướng Cầm Nhị công tử chớp chớp mắt. Dùng ánh mắt cùng hắn ra hiệu, đã nhìn ra à, đây chính là cái tiểu ăn hàng ăn uống no đủ. Tiểu Kiều đại nhân ôm mình đệm chăn trải ra góc tường khô ráo đống cỏ bên trên, nằm xuống hướng trong đệm chăn nhất chuyển, ai cu nở dê không thèm để ý, dứt khoát đi ngủ đây.